Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 172, xa lưới Wolverine. Góc truyện audio.com, Wolverine thận trọng tiến vào phòng hồ sơ bên trong, nhìn xem một hàng kia sắp xếp kim loại tủ đựng hồ sơ, nhịn không được có chút quáng mắt, hắn rất may mắn mình không có dày đặc sợ hãi chứng. Hắn cũng định tốt thực sự tìm không được liền bắt cóc một cái Umbrella cao quản, nhưng là nói như vậy liền thật sẽ cùng Umbrella không chết không thôi, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, không phải do hắn không cẩn thận. Hắn cũng không muốn bị người từ sớm truy sát đến muộn, nhất là cái công ty này có khắc chế chính mình thủ đoạn. Ngay tại hắn vứt xuống sau lưng ba lô, dự định khinh trang thượng trận bắt đầu tra tìm tư liệu thời điểm, sau lưng của hắn phòng hồ sơ đại môn vô thanh vô tức đóng lại, chỉ ở quản chết một sát na kia phát ra. Một tiếng kim loại tiếng va chạm, cạch, tại tĩnh mịch trong hoàn cảnh, một tiếng này không thua gì tại Wolverine bên tai thả một cái pháo kép, hắn vội vàng xoay người nhìn lại, khi thấy cấm đoán đại môn thời điểm, vội vàng tiến lên tìm kiếm mở ra đại môn phương pháp, hắn cũng không muốn cuối cùng tìm tới manh mối, lại bị khóa ở nơi này. Nhưng là để hắn thất vọng là bên trong trong môn thứ gì đều không có chốt mở, không có mật mã, không có nắm tay. Tìm rất lâu, hắn cái gì đều không tìm được. Cuối cùng Wolverine không thể không từ bỏ từ bên trong mở cửa huyễn tưởng, hắn đã bắt đầu tính toán đợi tìm tới vật mình muốn về sau, bắt cóc một cái đi tới viên chức nhỏ chạy ra cao ốc. Thế nhưng là khi hắn xoay người lại, dự định bắt đầu tìm kiếm tư liệu thời điểm, nhưng lại trợn tròn mắt. Nguyên bản lít nha lít nhít. San sát để cho người ta nhìn một chút cũng có chút quáng mắt tủ đựng hồ sơ đều không thấy, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái chừng sân bóng lớn nhỏ đất trống. Ở trên không cuối cùng có ba thân ảnh, Wolverine lúc này lại thế nào chỉ độn cũng biết mình trúng kế. Hắn chỉ có thể nắm chặt song quyền cốt nhận trượt ra MU bàn tay toàn bộ tinh thần đề phòng tay phải cốt nhận hơi so tay trái ngắn một chút ai bảo hắn vừa mới làm gãy tay phải cốt nhận đâu. Howlett tiên sinh, ba cái kia thân ảnh không chút hoang mang đi tới Wolverine trước mặt một cái cao lớn tuấn Mỹ châu Á thiếu niên, mang theo hai cái Mỹ lệ nữ nhân. Một nữ nhân người mặc màu đen OL trang, mà một nữ nhân khác người mặc màu trắng OL trang. Tới chính là Chu Diệp, hắn mang theo White Queen cùng Raven tới đây cùng Wolverine chơi chơi trốn tìm. Người là ai, làm sao, người biết ta muốn tới đây? Wolverine không dám chút nào khinh thường ba người này, toàn bộ tinh thần đề phòng mà hỏi. Hì hì, Raven cười tiếp lấy biến thành một cái gầy teo, nhìn có chút hèn mọn nam tử trung niên, ta cái này thế nhưng là trên thế giới tốt nhất khóa điện tử máy giải mã, muốn ngươi 100.000 không có chút nào quý. Là ngươi, Wolverine con ngươi co rụt lại, hắn nhận ra Raven biến hóa người này, chính là bán cho mình máy giải mã thợ khóa. Ngươi biết không, Chu Diệp một mặt bất mãn nói, ngươi làm ta quá là thất vọng thế mà để cho ta đợi uổng công hai ngày, nếu như ta không đem cổng cảnh vệ triệu hồi đến, có phải hay không là ngươi vẫn là không dám tiến đến. Wolverine lên cơn giận dữ, hắn đã hoàn toàn minh bạch mình liền như là một cái Joker, bị người này vui đùa, ở trước mặt hắn tiến hành vụng về diễn xuất. Ngươi, tên khốn đáng chết này, nha, đây là cuồng bạo sao, Chu Diệp điều vừa cười vừa nói, nhưng là cái này không có chút ý nghĩa nào. Thần yêu, để cho ta đi giáo huấn một chút hắn a. Raven kích động muốn đi lên cầm Wolverine luyện tay một chút. Không được cùng hắn vật lộn, ngươi rất ăn thiệt thòi. Chu Diệp vỗ vỗ Raven nhỏ kiều đồn nói ra, vẫn là để nam nhân của ngươi tự mình đến đi, rất lâu không có hoạt động qua. Tốt a, Raven quyết lên miệng nhỏ, nhưng là vẫn không dám ngỗ nghịch Chu Diệp quyết định ai bảo nàng yêu thảm rồi cái này nam nhân đâu. Cẩn thận một chút thân yêu, đừng đem hắn đánh chết. Emma vừa cười vừa nói, đối với nàng mà nói, nam nhân của mình là tất thắng, chỉ là nàng lo lắng cho mình nam nhân đánh vui vẻ đem ra hỏa này giết chết, vậy liền không tốt hướng núi nhỏ muội muội bàn giao. Yên tâm đi, Chu Diệp đã, sớm vào tay, một thanh liền cầm Wolverine hướng mình đập tới nắm đấm, khoát tay, đem cả người hắn vung ra giữa đất trống ở giữa. Tiếp lấy âm bạo thanh vang lên, Chu Diệp thân ảnh xuất hiện tại Wolverine muốn rơi xuống đất địa điểm, một cái đá ngang đem hắn lại lần nữa đá ra ngoài, tiếp lấy liền lại là một trận âm bạo thanh. Nói thật Wolverine không biết hiện tại là cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy toàn thân cao thấp đều là đau kịch liệt đau nhức đau để hắn nhịn không được kêu thảm. Cả người hắn từ trước tới giờ không từng rơi xuống đất qua, vẫn tại bị Chu Diệp coi như bóng ra đá tới đá vào. Từng tiếng âm bạo như là pháo tấp nập vang lên. Chấn cả tầng lầu đều tại ông tác hưởng, Red Queen cũng nhịn không được đi ra kháng nghị, chủ nhân Titan nói, nếu như ngài còn như vậy tại trong cơ thể của nó không chút. Kiêng kỵ sử dụng lực lượng của ngài, nó liền muốn nghỉ việc. Ách, không có khoa trương như vậy chứ, Chu Diệp thân ảnh dần dần rõ ràng, trực tiếp tại Wolverine bên người hiện thân, chân của hắn còn ở giữa không trung, một bộ lập tức sẽ toàn lực chiều xả cảm giác. Chủ nhân, Titan nói, liền ngài lần này phá hư, nó ít nhất phải khôi phục hơn nửa tháng tài năng hoàn thành toàn bộ chữa trị làm việc. Red Queen thân ảnh cười hì hì nói. Chu Diệp nhìn một chút trên đất trống, bị mình bước ra từng cái đường kính chừng một mét sâu đạt nửa mét hố to, có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình. Tốt a ta không đùa chính là, Titan liền là tòa này Umbrella cao ốc bản thể, cái này là sinh vật công trình học một cái kỳ tích, tòa cao ốc này hoàn toàn liền là một cái vật sống. Mà giờ khắc này Wolverine đã như là một bãi thịt nhão. Sụi lơ trên mặt đất, dù vậy, trên người hắn cơ bắp cũng đang không ngừng ngọa nguậy, tựa hồ đang tại gia tốc khôi phục thân thể của mình. Lúc này Wolverine đã ngất đi, để cho người tới đem ra hỏa này chứa lên xe A. Chu Diệp mắt nhìn chính đang khôi phục Wolverine nói ra. Tốt, theo Red Queen thanh âm rơi xuống, phòng hồ sơ cánh cổng kim loại vô thanh vô tức mở ra, ngoài cửa sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Umbrella nội vệ nhóm nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn còn dơ lên một cái kim loại dương dài, đi vào Chu Diệp trước mặt, nội vệ nhóm cung kính hướng Chu Diệp cúi chào, tại Chu Diệp gật đầu ra hiệu về sau, bọn hắn nhanh chóng đi vào, cơ bản đã có thể nhìn ra là cá nhân Wolverine trước mặt. Đem dương kim loại mở ra, đem Wolverine bỏ vào. Không có tiêm vào qua Adamantium, Wolverine liền là cái cùi mục, hắn siêu cấp hồi phục năng lực cũng không thể để hắn không gì không phá. Mà muốn giết chết hắn lời nói cũng quá đơn giản, chỉ cần đem cả người hắn chìm vào trong nước là có thể, hắn sẽ ngạt thở mà chết, năng lực khôi phục cũng không phải không cần dưỡng khí. Nhưng là muốn thu hoạch được Samurai Bạc Chu Diệp tạm thời còn không thể để hắn chết. Nhìn xem bị nội vệ nhóm khiêng ra đại môn Wolverine, Chu Diệp ngáp một cái. Bất kể nói thế nào, buổi tối hôm nay xem như miễn cưỡng tương đối tận hứng, một cái nho nhỏ giải trí tiết mục hắn vẫn là tương đối hài lòng. Một tay một cái ôm lên Emma cùng Raven A4L, hướng về mình tầng cao nhất gian phòng đi đến. Thời gian đã quá muộn, hắn hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hắn đem mang theo Oyama Yuriko khát vọng nhất lễ vật vấn an nàng. Nghĩ đến cái này hàng đêm là xử nữ nhân, Chu Diệp nhịn không được. Thèm ăn nhỏ dãi, nắm cả hai nữ tay cũng không tự chủ được trượt đến đều có phong thanh kiều đồn phía trên. Hai nữ nhịn không được hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, liền xấu hổ cúi đầu, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cách chương.